Lưu Manh Lão Sư, chương 783, góc truyện audio.com, hai hào ai tiểu phiếu là hai hào, Chu lớn tiếng địa đối với mầm nhân kêu lên, mặc dù mình cách mầm nhân có một chút khoảng cách nhưng mình lớn tiếng như vậy mầm nhân phải là có thể nghe được nhưng nàng tại sao không có phản ứng đâu. Mầm nhân giả dạng làm chính mình không có nghe được nàng đối Trần Thiên Minh nói Thiên Minh ngươi có nghe hay không xem ra lần này trò chơi là cho tới 4 hào 2 hào là không có người xem ra chúng ta trưởng lớp là muốn đương trọng tài. Ha ha có thể là a. Trần Thiên Minh chứng kiến Chu Hạo kia tức giận đến sôi nổi bộ dáng không khỏi gật đầu nói. Chu Hạo thấy mầm nhân chưa trả lời hắn chạy đến mầm nhân bên người hỏi mầm nhân của ngươi là nhiều ít hào. Của ta là 4 hào làm sao vậy? Mầm nhân hỏi lại, nương mầm nhân như vậy thông minh nàng đã nghĩ vậy lần trò chơi Chu Hạo làm thay chân hoàn hảo chính mình đem vừa rồi tiểu phiếu ném xuống nói mình là 4 hào. 4 hào, Chu Hạo nghỉ ngơi mẹ nó này Diêu Cảnh Hán thật là thành hư việc nhiều hơn là thành công mình không phải là gọi hắn cấp mầm nhân thể hiện 2 hào sao. Như thế nào cấp nghĩ sai rồi là 4 hào, Chu Hạo không biết là mầm nhân cố ý nói hắn còn lấy là Diêu Cảnh Hán nghĩ sai rồi làm hại hắn hiện tại không ai cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tức giận Chu Hạo chạy đến Diêu Cảnh Hán bên người Diêu Cảnh Hán cũng cố ý vì mình động tay động chân hiện tại hắn cùng với Tịch Chân Chân là một đối với bọn họ hai người đang ở cao hứng địa nói chuyện. Chu Tổng ngươi tìm được hai hào có hay không? Diêu Cảnh Hán hướng Chu Hạo khiến một cái ánh mắt hắn không biết xảy ra vấn đề hắn còn tưởng rằng Chu Hạo đã cùng mầm nhân chống lại hào. Diêu Cảnh Hán mẹ ngươi làm hảo sự. Chu Hạo tức giận địa đẩy Diêu Cảnh Hán cùng đem Tịch Chân Chân kéo đến bên cạnh mình nói nàng không phải hai hào sao? Mẹ nó một hồi ta muốn đá chết Trần Thiên Minh, Chu Hạo càng nghĩ càng tức giận để hắn không hơn chàng không bằng để hắn chết dụng quên đi. Vì thế hắn ngàn giòn đoạt Tịch Chân Chân lại đây để Diêu Cảnh Hán làm trọng tài. Chu Tổng Tịch Chân Chân là hai hào không phải hai hào Diêu Cảnh Hán nhỏ giọng địa nhắc nhở lấy Chu Hạo. Ta biết ta tìm đúng là hai hào của ta là hai hào. Chu Hạo trừng mắt nhìn Diêu Cảnh Hán liếc mắt một cái nói. Diêu Cảnh Hán chấn động Chu Tổng ngươi làm cái gì vậy a? Mầm nhân không phải hai hào sao? Hai mẹ ngươi mầm nhân là 4 hào cùng Trần Thiên Minh một đôi mẹ ngươi là không là muốn hại ta. Một hồi tái muốn làm không ước lượng Trần Thiên Minh mẹ ngươi cho ta đi WC đi làm. Chu chính khí căm phẫn nói. Mầm nhân là 4 hào. Diêu Cảnh Hán dùng sức chụp một lần đầu óc của mình chính mình đau đến muốn chết đúng vậy mình không phải là tại nằm mộng. Điều này sao có thể đâu? Vừa rồi tiểu phiếu chỉ tới 45 hào mà Trần Thiên Minh là 45 hào làm sao có thể còn có một cái 4 hào a? Chính là ngươi mẹ nó cho ta phóng thông minh một chút bằng không làm sao ngươi đã chết cũng không biết. Chu Hạo lôi kéo Tịch Chân Chân đi đến một bên, Tịch Chân Chân bị Chu Hạo lôi kéo vội vàng đi theo Chu Hạo nói Chu Tổng ngươi không nên tức giận có thể là Cảnh Hán tính sai hắn không phải muốn hại ngươi. Tịch Chân Chân nghĩ Diêu Cảnh Hán là Chu Hạo chính là thủ hạ Diêu Cảnh Hán quản lý hay Chu Hạo cấp đề bạt cho nên hắn cũng không dám đắc tội Chu Hạo. Giống Chu Hạo như vậy khoe khoang người không phải mình dám đắc tội. Hừ ta hiện tại cùng Tương Thị tập đoàn đồng sự môn đã đáp trên quan hệ trước kia có khi là thăng chức rất nhanh. Góc truyện audio.com, ngày chỉ cần các ngươi nghe lời của ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Chu Hạo đắc ý nói. Này Tịch Chân Chân không phải nói suy nghĩ tiến vào Tương Thị tập đoàn cấp dưới công ty sao? Chuyện như vậy không phải là chính mình một câu sao? Tương Thị tập đoàn là tiết kiệm lý sao kim xí nghiệp chính là như vậy cấp dưới công ty đều là hơn tỷ đã ngoài tài sản. Tỷ như hiện tại bọn họ ở trong này 3 sao khách sạn cũng là Tương Thị tập đoàn cấp dưới khách sạn tài sản có 3 tỷ. Chu Tổng đây là ngươi nói ngươi về sau nhất định phải chiếu cố lão đồng học ta a. Tịch Chân Chân hưng phấn mà nói. Nàng cùng Diêu Cảnh Hán cùng một chỗ cũng là bởi vì hắn tại Tương Thị tập đoàn. Hiện tại Diêu Cảnh Hán người lãnh đạo trực tiếp Chu Hạo đáp ứng giúp chính mình kia chính mình thật là rất cao hứng. Đó là đương nhiên một hồi ngươi muốn phối hợp ta đem Trần Thiên Minh hành chết. Chu Hạo cười tủm tỉm nói. Mọi người tổ hợp thành một đôi đối lúc sau người bán hàng tựu cầm một cái đều vải đỏ lại đây giúp mọi người cột lấy chân. Mầm nhân nhìn mình chân trái cùng Trần Thiên Minh chân phải buộc cùng một chỗ của nàng tiểu đỏ mặt Thiên Minh ngươi muốn xem ta không để cho ta ngã sấp xuống a. Bởi vì này dạng cột lấy nhất định là muốn hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể đi hảo đường. Không thành vấn đề mầm nhân một hồi ta gọi là một thời điểm mọi người cùng nhau ra chân trái nhị thời điểm chính là chân phải. Trần Thiên Minh bọn họ tại đại học cũng chơi đùa như vậy trò chơi cho nên hiểu được như thế nào hợp tác. Hảo ta nghe lời ngươi. Mầm nhân ôm Trần Thiên Minh cánh tay cao hứng nói. Trần Thiên Minh nghe mầm nhân trên người từng trận địa hương khí trong lòng không khỏi rung động. nói mình đối mầm nhân không có cảm giác là giả này dù sao xem như hắn đệ một cái thích cô gái tuy rằng không phải là chính thức bạn gái nhưng đại học lúc mông lung cảm giác để hắn hiện tại cũng quên không được. Thiên Minh ta nhớ quá chúng ta cả đời đều như vậy. Mầm nhân tự nhủ nói, Trần Thiên Minh thân thể run lên người ta mỹ nữ như vậy thổ lộ thật là để hắn không biết như thế nào cho phải. Không cần còn muốn mình cùng mầm nhân là người của hai thế giới nàng ở kinh thành mình ở M thị cả đời đều có thể sẽ không tái gặp lại. Hay đêm nay cùng nàng khiến cho vui vẻ một chút quên đi. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, Thiên Minh ngươi hiện tại vì cái gì đối với ta lạnh như thế? Có thể tính là ngươi không thích ta ngươi có người mình thích ngươi cũng không thể để cho ta có một cái tốt đẹp chính là nhớ lại sao? Ta ngày mai phải trở về kinh thành, mầm nhân lại là nhỏ giọng nói. Mầm nhân ta nghe lời ngươi ngày mai ta đưa ngươi lên phi cơ. Trần Thiên Minh hướng mầm nhân điểm gật đầu nói. Thật sự đây chính là ngươi nói nếu ngươi ngày mai không tiễn ta lên phi cơ ta liền hận ngươi cả đời. Mầm nhân nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh đã nghĩ thông suốt dù sao mầm nhân ngày mai muốn đi chính mình tự thuận ý của nàng đi sao. Vì thế hắn cười nói đương nhiên là sự thật chỉ cần ngươi không sợ ta đây cái sắc lang là được rồi cẩn thận con cừu nhỏ cừu con bị sắc lang ăn. Ngươi dám bất quá ta nhìn ngươi cũng không có bổn sự như vậy. Mầm nhân hồng nghiêm mặt nói. Trời à ta không có bổn sự như vậy ta nhưng là một đêm có thể ăn vài cái giống như ngươi vậy xinh đẹp con cừu nhỏ cừu con a. Trần Thiên Minh không cẩn thận từ mầm nhân trên cổ áo nhìn đi vào. Góc chuyện audio.com, chứng kiến mầm nhân bên trong thật sâu rãnh giữa hai vú. Trời ạ hôm nay mầm nhân tài chính là nông lam sắc cái lồng a. Trần Thiên Minh cảm giác mình kia không nghe lời gì đó lại bắt đầu không nghe lời. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh bọn họ không có bị trói chân đều trói vào một cái khí bóng từ hiện tại bắt đầu nếu bọn họ ai khí bóng bị người dẫm phá người nọ không thể tái dẫm người khác. Nếu hai người khí bóng đều phá tan kia hai người như muốn rời khỏi chàng. Mầm nhân ngươi cũng phải cẩn thận a ngàn vạn lần đừng cho người khác đem ngươi khí bóng dẫm phá tan. Trần Thiên Minh cẩn thận nhắc nhở lấy mầm nhân. Mầm nhân hờn dỗi địa nhìn Trần Thiên Minh nói dù sao ta không quản ngươi muốn xem ta nếu ta trên chân khí bóng bị người khác dẫm phá ta đây như muốn dẫm phá của ngươi mọi người đồng quy vô tận. Còn lại đêm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trời ạ nàng như thế nào như vậy man không nói lý a. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm, hắn nhớ ra rồi cùng nữ nhân giảng đạo lý là không thể nào chính mình hay xem trọng mầm nhân trên chân khí bóng coi như mình cái chăn người khác dẫm mình cũng không thể để cho người khác dẫm mầm nhân. Theo trọng tài Diêu Cảnh Hán quát to một tiếng bắt đầu trò chơi tựu bắt đầu rồi. Hiện tại Diêu Cảnh Xá có thể nói hận Trần Thiên Minh hận đắc tận xương. Nếu không phải Trần Thiên Minh làm hại chính mình có thể cùng Tịch Chân Chân cùng nhau cột lấy thừa dịp cơ hội như vậy chính mình tái có thể sờ vài cái Tịch Chân Chân cặp mông. Chân Chân một hồi Trần Thiên Minh tới gần ngươi thời điểm ngươi đã kêu Trần Thiên Minh sờ ngươi biết không? Chu Hạo vuốt Tịch Chân Chân có điểm khều cái mông nụ cười dâm đãng. Mẹ nó không thể tưởng được Tịch Chân Chân cái mông cũng man có co giãn Diêu Cảnh Hán tiểu tử này có điểm diễm phúc sâu a. Ta đã biết Chu tổng ngươi không cần sờ ta Tịch Chân Chân hồng nghiêm mặt nói. Chu Hạo bộ dạng tai to mặt lớn đương nhiên là không có Diêu Cảnh Hán đẹp. Bất quá nghĩ Chu Hạo trưởng quản mọi người công tác nàng cũng không dám chỉ. Hắc hắc ta sờ sờ quen thuộc một lần hoàn cảnh một sẽ biết như vậy sờ thôi Chu Hạo nhìn bốn phía không ai ngay lúc đó bọn họ. Dù sao bọn họ tại bên tường chính mình sờ nữa đắc xâm nhập một chút người khác cũng là nhìn không thấy. Nghĩ đến đây Chu Hạo tại Tịch Chân Chân cái kia đạo cái mông rãnh trên dùng sức sờ lên. Tịch Chân Chân nhẹ cắn môi nhỏ giọng địa cầu xin tha thứ Chu tổng ngươi không nếu như vậy để người ta chứng kiến không tốt. Chu Hạo càng nắm càng lớn lực làm cho nàng vừa xấu hổ. Hảo chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi Cảnh Hán đã kêu bắt đầu rồi. Chu Hạo lôi kéo Tịch Chân Chân tiến vào chàng đây là hắn như ngọc bàn tính trước hết để cho những người đó sống mái với nhau một hồi đám người thiếu hắn ra lại chàng. Hơn nữa có mấy người đã bắt đầu giáp công Trần Thiên Minh nếu Trần Thiên Minh số mệnh không tốt lời nói hiện tại phòng chừng đã để những người đó cấp sẫy dẫm trên mấy đá. Một lát sau hắn sẽ cùng Tịch Chân Chân đến Trần Thiên Minh bọn họ bên người tiếp theo Tịch Chân Chân sẽ hô to Trần Thiên Minh sờ nàng sau đó cái khác vài cái đồng học sẽ tức giận đối Trần Thiên Minh đại đánh xuất thủ. Như vậy chẳng những Trần Thiên Minh bị đánh mầm nhân cũng sẽ cảm thấy được Trần Thiên Minh là biến thái sắc lang cuồng nhất định là sẽ suý Trần Thiên Minh một cái tát thương tâm rời đi. Đến lúc đó chính mình tái chạy đến. Góc chuyện audio.com, mầm nhân trước mặt hướng nàng đại xôm xoe mầm nhân nhất định sẽ hướng chính mình yêu thương nhung nhớ. Nghĩ đến đây Chu Hạo không khỏi vi mưu kế của mình trầm trồ khen ngợi. vừa rồi thể hiện không đến Trần Thiên Minh hắn cũng không tin lần này thể hiện không đến Trần Thiên Minh. Thiên Minh như thế nào bọn họ mới đối toàn bộ hướng chúng ta bên này xông lại giống như sẽ đối giao chúng ta a. Mầm nhân một chứng kiến có mấy đối đồng học hướng bọn họ bên này xông lại giống như muốn dẫm bọn họ khí bóng không khỏi lo lắng nói. Mầm nhân ngươi không phải sợ có ta ở bên cạnh ngươi ta sẽ không cho ngươi bị người khác dẫm lên khí bóng. Trần Thiên Minh cũng thấy được này nhất định lại là Chu Hạo bọn họ giờ trò quỷ. Tại trước khi học đại học thời điểm này vài cái đồng học chính là Chu Hạo chính là tay sai nghe Chu Hạo chỉ huy. Chu Hạo a Chu Hạo ngươi đã không buông tha ta ta đây cũng không khách khí. Vì thế Trần Thiên Minh tay phải nhẹ nhàng mà ôm mầm nhân eo nhỏ chuẩn bị tại người khác muốn không hỏi mầm nhân khí bóng lúc hắn sẽ đem mầm nhân ôm qua. Thiên Thiên Minh mầm nhân nghĩ đến Trần Thiên Minh suy nghĩ đối với mình khinh bạc không khỏi hồng nghiêm mặt quát nói. Mầm nhân bọn họ vài người ta sợ chúng ta không là đối thủ của bọn họ ngươi thả lỏng một chút là được hết thầy có ta. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy mầm nhân eo nhỏ mềm mại quá mềm đắc chính mình suy nghĩ duỗi tay tiến vào trong quần áo hào hào sờ lên một phen cảm giác này mềm eo nhỏ đặc biệt sau thắt lưng phía dưới cái mông vung cao không biết có thể hay không canh mềm đâu. Trần Thiên Minh lại bắt đầu có dâm niệm, cách chương.